Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, cứu các ngươi một hồi. Hàn Sư Ung bây giờ có thể tính là dưới một người trên vạn người. Đã rất lâu không có bởi vì nhìn ai mà sản sinh kích động cảm giác. Nhưng bây giờ Hàn Sư Ung vẫn không khỏi kích động mấy phần. Bởi vì trước mặt quỷ thần là chân chính siêu thoát nhân gian tồn tại. Có thể tại dưới ánh mặt trời hành tẩu. Nên không phải phổ thông âm sai. Có lẽ là âm ti du thần. Mà dưới dù cái kia quỷ hồn lúc này tắc thoáng cái trở nên khẩn trương sợ hãi lên. Vừa nhìn thấy cái này quỷ thần tự thiên nhiên sản sinh một loại cảm giác sợ hãi. Thậm chí nghĩ muốn chạy trốn. Nhưng bởi vì bên ngoài trên đường đều là thiên dương hỏa lực. Như ly khai Hàn Sư Ung dù đen phạm vi. Đi ra khả năng bị thái dương chi lực nướng chết. Trưởng giáo chân nhân. Trưởng giáo chân nhân. Ngài đáp ứng ta. Ngài đáp ứng ta, quỷ hồn líu lo không ngừng. Hàn Sư Ung chính kích động đây. Lúc này thật phiền thấu bên người quỷ hồn. Mạnh mẽ trừng mắt liếc hắn một cái. Thấp giọng quát mắng. Ngậm miệng. Dù cho là chính mình đã chết. Hàn Sư Ung một tiếng quát tháo. Quỷ hồn lập tức liền yên tĩnh trở lại. Hàn Sư Ung lại nhìn về phía trước. Chính thấy quỷ thần kia quanh thân như có một cỗ đặc thù khí lưu đi theo. Thân thể chu vi một phiến mơ mơ hồ hồ. Con mắt có chút nheo lại. Tựa như đang dò xét phía bên mình. Chỉ là đứng tại kia tự cho người một loại đặc biệt áp lực. Phàm nhân gặp quỷ thần tắc tự rung động ba phần. Hàn Sư Ung tay cầm dù đen. Hướng trước mặt mấy bước bên ngoài quỷ thần khẽ khom người. Tận lực khắc chế tâm tình. Dùng bình tĩnh thần sắc cùng thanh âm mở miệng trả lời quỷ thần. Bỉ nhân chính là Bạch Vũ đạo trưởng giáo. Hào Thiên Vũ chân nhân. Bị bệ hạ phong làm diễn thiên hộ quốc pháp sư. Che chở ta đại yến quốc vận hưng thịnh. Mà dưới dù cái này một cái chính là ta Bạch Vũ đạo đệ tử. Nhận gian nhân làm hại mà chết. Ta chính thi pháp mang hắn tìm kiếm cái kia ác đồ. Vô tướng họa bì. Muốn so lĩnh ngộ địa sát chi biến thành tựu chân chính biến hóa muốn đơn giản hơn nhiều. Nghiêm chỉnh mà nói thuộc về huyễn đạo đại pháp. Nhưng cũng không phải đơn giản huyễn hóa có thể so sánh. Cái này quỷ thần tự nhiên chính là dịch thư nguyên dùng vô tướng biến hóa. Lúc này nhìn cái này quốc sư trong sự kích động y nguyên bảo trì thận trọng cùng khí độ bộ dạng. Đại khái cũng minh bạch đối phương là lần đầu tiên gặp quỷ thần. Ta đạo là cái nào thuật sĩ lại dám tự xưng chân nhân. Nguyên lai là yến triều quốc sư. Nhìn ngươi đạo hạnh không cạn. Càng nên minh bạch giam cầm âm hồn là tà đạo. Âm dương lưỡng cách không liên quan tới nhau mới là lẽ phải. Huống hồ trong tay ngươi chi quỷ ác nghiệp chồng chồng. Nếu để cho hắn chạy thoát trở thành lệ quỷ. Tắc tội lỗi không nhỏ. Còn không mau giao cho ta. Quỷ thần thanh âm mang theo một loại kỳ ảo cảm giác. Tựa như căn bản không phải tại người chỗ thế giới phát ra tới. Mà Hàn Sư Ung nghe nói chính là hơi kinh hãi. Không, tôn thần, thỉnh ngài minh giám. Ta chính là Bạch Vũ đạo đệ tử. Bình sinh dù cũng có một chút lỗi nhỏ. Nhưng làm người cầu phúc tiêu tai cũng công đức vô lượng a. Trưởng giáo chân nhân, ngài nói một câu a. Quỷ hồn sợ hãi cảm giác càng thêm rõ ràng. Nhưng trước mắt quỷ thần lại từng bước tới gần. Hàn Sư Ung, ngươi thân là yến triều quốc sư. Chớ nên làm tà đạo sự tình. Nói xong, dịch thư nguyên trực tiếp khẽ vỗ bên hông. Một đạo lập loè u quang xiềng xích bắn ra. Thẳng đến dưới dù quỷ hồn. Hàn Sư Ung theo bản năng liền muốn ngăn cản. Tay trái bấm quyết thi pháp điểm hướng một bên. Nhưng ngón tay còn không có đụng tới u minh xiềng xích. Tự cảm thụ đến một cỗ âm hàn chi khí. Cánh tay chấn động tự bị bắn trở về. Mà dưới dù quỷ hồn cũng bị trói cái kín kẽ. Chậm đã. Hàn Sư Ung trực tiếp thu hồi dù đen. Quỷ hồn trong nháy mắt tự bị thu vào trong dù. Chỉ có một đầu xiềng xích liền tại phần ngoài. Hàn Sư Ung, ngươi là muốn đối kháng ta âm ti quy củ. Cũng không phải. Thỉnh tôn thần chớ nên hiểu lầm. Hàn xác thực là muốn tìm tới hạng già áo túi cơm. Bất quá, tôn thần mới vừa nói môn hạ của ta vị này đệ tử ác nghiệp chồng chồng. Lời này thật chứ, ta còn cần lừa ngươi sao? Dịch Thư Nguyên lúc này trang nghiêm trên mặt cười nhạt một chút. Trong tay nhẹ nhàng kéo một cái. Căn bản không quản cái kia dù đen làm sao. Chỉ trong nháy mắt, liền đem quỷ hồn lôi đi ra. A trưởng giáo chân nhân, bén nhọn kinh hô bên trong. Một cái bị xiềng xích chỗ quấn quanh quỷ hồn liền như thế bị lôi đi ra. Tựa như một đạo màu xám đen xương khói dính dáng tại xiềng xích bên kia. Trong nháy mắt tự liền cùng xiềng xích cùng một chỗ biến mất tại quỷ thần bên hông. Hàn Sư Ung trong lòng giật mình. Cúi đầu nhìn hướng trong tay dù đen. U Minh Du Thần thủ đoạn quả nhiên bất phàm a. Thỉnh giáo tôn thần, tên đệ tử này sẽ bị làm sao xử lý? Hôm nay ngươi có thể nhìn thấy ta, cũng tính hữu duyên, ta liền nói nhiều hai câu. Làm sao xử lý tự nhiên là nhìn phán quan chỗ đoạn. Nghe Thành Hoàng đại nhân xử trí, chính là dùng hắn tình huống nhìn sợ là không được lạc quan. Hàn Sư Ung mặt ngoài hỏi đệ tử, thực ra kỳ thật cũng có hỏi mình ý tứ. Dịch Thư Nguyên đương nhiên minh bạch một điểm này. Hắn bắt quỷ hồn, sau đó xoay người rời đi. Bất quá lúc đi lại như cũ có tiếng nói truyền tới. Cái gọi là thuật sĩ dù có chút bản lĩnh, nhưng cũng dễ dàng mê chướng. Dục niệm rậm rạp khó giải khó tiêu. Cuối cùng tới ngũ giác u tắc lục thức không rõ. Khó dẫn thiên địa nguyên khí. Đã không thể ngự ngũ hành. Lại không cách nào vượt âm dương. Càng không được cầu trường sinh. Lại khắp nơi tật xấu tích lâu rất nhiều nghiệt nợ quấn thân. Quốc sư tự giải quyết cho tốt a. Quỷ thần lúc đến không bóng dáng. Đi lúc cũng là cực nhanh. Trong khoảnh khắc đã mang theo âm phong đi xa. Tại Hàn Sư Ung trong tầm mắt cũng lộ ra bắt đầu mơ hồ. Thật giống như dương gian hết thảy cảnh tượng đều rất rõ ràng. Nhưng đơn độc rời đi quỷ thần tựa như hải thị thận lâu. Mà loại kia u minh độn xa cảm giác cũng để cho Hàn Sư Ung chân chính lý giải đến như quỷ mị tốc độ. Là cảm giác gì? Đột nhiên, Hàn Sư Ung như ở trong mộng mới tỉnh. Vận chuyển thân pháp ra sức đuổi theo. Tôn thần chậm đã. Hãy khoan đi, lao nhanh đồng thời. Hàn Sư Ung hai tay vận công. Một tay lướt qua hai mắt. Một tay cắn nát đầu ngón tay tại cái trán một điểm. Thông u, thông u, thông u, mấy tiếng khẽ hô về sau. Trước mắt tựa như đen trắng chuyển đổi một thoáng. Nhưng quỷ thần kia thân ảnh y nguyên càng ngày càng mơ hồ. Qua nơi xa đầu phố tự hoàn toàn biến mất không thấy. Mà Hàn Sư Ung cũng sau đó một khắc đuổi theo đầu phố. Chính là nhìn như vẻn vẹn lạc hậu mấy bước. Thực ra tại Hàn Sư Ung trong cảm giác từ đầu đến cuối đều là càng ngày càng xa. Hàn Sư Ung ít nhiều có chút hoảng hốt. Hắn nhìn hướng chu vi. Hiển nhiên chính mình chướng nhãn pháp đã mất hiệu lực. Bởi vì trên đường lúc này rất nhiều người đều đang nhìn hướng hắn. Trong ánh mắt có kinh ngạc có nghi hoặc cũng có một chút sợ hãi. Rất nhiều người nhao nhao tránh né hắn phương hướng. Một tên ăn mặc hoa mỹ nam tử cẩn thận địa tới gần trước mắt người pháp sư này. Chỉ xem y phục này liền biết pháp sư này địa vị không thấp. Ách, vị pháp sư này, ngài làm sao? Thế nhưng là cần chút trợ giúp. Hàn Sư Ung lấy lại tinh thần. Nhìn hướng nam tử trước mặt, thần sắc cũng dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Trên mặt lộ ra hiền lành mỉm cười. Cũng không nói chuyện, gật đầu liền xoay người rời đi. Vẻn vẹn mấy bước tầm đó, phảng phất là trải qua mấy cái thu thập bên trong quầy hàng. Hàn Sư Ung thân hình tự bắt đầu mơ hồ. Nam tử kia cùng chu vi một số người dụi dụi con mắt. Liền phát hiện đã không nhìn rõ vị pháp sư kia. Tiến tới rất nhanh liền biến mất trong tầm mắt. Cái này đây là thần tiên a. A, ta đã biết. Huyền đen làm nền bạch hạc ở trên. Hắn chẳng lẽ là thiên vũ chân nhân? Quốc sư, vừa mới là quốc sư sao? Đám người nhao nhao kích động lên. Nam tử kia càng là đối Hàn Sư Ung rời đi phương hướng không ngừng làm bái. Hàn Sư Ung dùng chướng nhãn pháp che đậy thân hình. Bước nhanh đi trở về bạch vũ đạo ở trong thành miếu quán. Môn hạ đệ tử quỷ hồn cũng tốt. Vào ban ngày xuất thủ võ giả cũng thế. Kỳ thật đều không phải hắn quan tâm. Trong lòng của hắn lúc này nghĩ đều là vừa mới gặp quỷ thần sự tình. Sau lưng phương xa đối với thần tiên ca tụng. kỳ thật cũng là Hàn Sư Ung tự thân hướng tới. Mà quỷ thần đi lúc lời bình tắc nhượng hắn trong lòng siết chặt. Tiên đạo trường sinh, tiên đạo trường sinh, người tầm thường truy đuổi một đời không được bóng dáng. Mà ta Hàn Sư Ung là ngút trời kỳ tài, nhất định có thể đạt được ước muốn. Cũng trợ bệ hạ giúp đỡ xã tắc lập xuống bất thế kỳ công. Nhất định có thể thành. Hàn Sư Ung tuy là nghĩ như vậy, nhưng bao nhiêu trong lòng vẫn có chút lo được lo mất. Trong thành đường phố một chỗ khác, Dịch Thư Nguyên tựa như đi tại giữa âm dương, từng bước tiếp cận miếu thành hoàng phương hướng. Kỳ thật Dịch Thư Nguyên bộ dáng bây giờ cũng không phải du thần trang phục, bất quá là tầm thường âm sai bộ dáng, thậm chí đều không coi là La Kỳ phủ thành âm sai tiêu chuẩn trang phục. Chỉ bất quá Đại Dung cùng Nam Yến văn hóa gần kề, âm sai nên cũng kém không nhiều. Đến miếu thành hoàng lân cận, mấy bước tầm đó tự tiếp cận chân chính âm dương giới tuyến. Phương xa tối tăm mờ mịt khí tức chỗ đã hiện lên một tòa thành quan. Chính là nơi này quỷ môn quan vị trí. Dịch Thư Nguyên căn bản không có bước vào quỷ môn quan âm phủ địa giới, mà là khẽ vỗ bên hông. Xiềng xích bắn ra đồng thời cũng mang ra cái kia bị xiềng xích trói lại quỷ hồn. Trưởng giáo chân nhân, quỷ hồn xuất hiện thời khắc theo bản năng hò hét một câu. Lại phát hiện tình huống không đúng. Chính mình chính bị một căn xiềng xích mang theo bay về phía một chỗ thành quan. Sợ đến cũng không dám hô lớn. Mà quỷ môn quan chỗ âm binh quỷ sai cùng sau quan quỷ tướng cũng gặp được người đến. Nhất thời có quỷ tiến lên. Người nào cả gan tự tiện xông vào quỷ môn quan. Là cái ác quỷ. Cho ta cầm xuống. Xoát xoát xoát mấy đạo u minh pháp quang lóe qua. Âm binh nhất thời đem quỷ hồn bắt giữ. Có người nhìn đến xiềng xích, lại nhìn cái kia xiềng xích trong nháy mắt co rút lại trở lại. Một tên âm sai bước nhanh theo kịp, trực tiếp một bước bước ra nhìn hướng dương gian, lại chỉ thấy được trạng vạng tới lui đám người. Không thấy có những khác chỗ khác biệt, đến tột cùng là cái nào một ti huynh đệ đưa tới cái này ác quỷ. Không đúng a, trời còn chưa có tối đây. Chẳng lẽ là Nhật Tuần Du đại nhân? Âm sai nhíu mày, bao nhiêu là có chút nghi hoặc, mà lại vừa mới cái kia trói hồn tỏa bên trên kèm theo khí tức cũng 10 phần lạ lẫm. Xem như thủ quan âm sai, đối âm phủ đồng liêu khí tức vẫn tương đối mẫn cảm. Miếu thành hoàng bên ngoài phồn hoa trên đường phố, Dịch Thư Nguyên đã biến thành một cái đầu mang khăn nhỏ áo bào xám thanh niên. Trong tay một cây bút tại đầu ngón tay chuyển động mấy vòng. Thuận theo trên đường dòng người liền đã đi xa. Ly khai ngoài trăm bước về sau, Dịch Thư Nguyên mới quay đầu liếc nhìn miếu thành hoàng phương hướng. Hiển nhiên cũng không có gì đặc biệt động tĩnh. Trên lý luận, Hàn Sư Ung câu nệ ác hồn thuộc về loạn âm ti quy củ. Mà Dịch Thư Nguyên đưa ác quỷ đi âm ti thuộc về bảo vệ lẽ phải. Bất quá cuối cùng giả mạo âm sai. Còn là không muốn đối mặt tốt. Chờ đi đến Lục Phong khách sạn bên ngoài, Dịch Thư Nguyên trong bất chi bất giác đã biến trở về nguyên trạng. Chính là quần áo như cũ là màu xám áo đậm. Lục Phong khách sạn cửa ra vào, bởi vì sắc trời dần tối, người lui tới tựu càng nhiều. Trưởng quỹ công việc thời điểm, đột nhiên nhìn thấy đi vào cửa một người, trong lòng nhất thời giật mình. Người này lúc nào đi ra? Chẳng lẽ là bởi vì đổi y phục không có chú ý? Ách ha ha ha, Dịch tiên sinh, ngài đi ra tản bộ, ta cũng không có chú ý đây. A hát, trưởng quỹ sinh ý bận rộn, há có thể mọi chuyện lưu ý a? Đúng, nhưng có người tới tìm ta. Dịch Thư Nguyên vào cửa cười lấy cùng trưởng quỹ bắt chuyện. Cái sau vừa ứng phó những khách nhân khác, vừa đáp lại, có, đã lên có một hồi. Đa tạ, Dịch Thư Nguyên gật đầu. Đi lên cầu thang đi hướng gian phòng của mình phương hướng. Chỉ đại hiệp, Dịch mỗ cũng tính cứu các ngươi một hồi. Hết chương.